Tốt nhất con dê, chương 704, quý khách thăm hỏi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nói không sai. Cái này ngũ linh tiên tại Mỹ Dung phương diện có hữu dụng hay không chỗ hắn thật không biết. Dù sao tam huyền tinh nghĩa, bên trên là không có ghi lại. Hơn nữa nhưng phàm là tìm cái này ngũ linh tiên người. 10 cái bên trong có 9 cái là vì lấy ra tu tập huyền thuật. Cho nên hắn tự nhiên đối với cái này hiểu ngài tỷ có chỗ hoài nghi. Rốt cuộc ngày đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy hiểu ngài tỷ thời điểm cũng cảm giác trên người nàng là lạ. Hơn nữa nàng nhìn thấy trong tay mình ngũ linh tiên thời điểm tựa hồ trên mặt hiện lên một tia dị dạng thần sắc. Cho nên hắn lúc này lời này chính là đang thử thăm dò cái này hiểu ngài tỷ. Huyền cái gì? Bất quá hiểu ngài tỷ nghe được Lâm Vũ lời này sau đó lông mày không khỏi nhăn lại. Tỏ ra 10 phần mờ mịt, tựa hồ căn bản nghe không hiểu Lâm Vũ đang nói cái gì. Gia Vinh, cái gì huyền thuật không huyền thuật, ngươi cùng hiểu ngài tỷ nói cái này nàng làm sao biết đâu. Giang Nhan có chút oán trách hướng Lâm Vũ nói một câu. Thúc giục nói, ngươi mặc dù là y sinh. Nhưng cuối cùng không phải học Mỹ Dung phương diện tri thức ngươi không hiểu rõ cũng bình thường. Tay ngươi đầu ngũ linh tiên nếu là còn có con thừa lời nói. Liền bán cho hiểu ngài tỷ một chút đi, cái này thật không có ý tứ, những thứ này dược tài đã toàn bộ bị ta đập nát. Cùng cái khác chung y cùng một chỗ làm thành dược tề. Lâm Vũ cười cười, mặt không đỏ tim không đập nói láo. Nghe được Lâm Vũ lời này, hiểu ngài trên mặt rõ rệt hiện lên một tia thất lạc thần sắc. Bất quá loại này thần sắc cũng là lóe lên liền biến mất. Nàng lập tức lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Nói ra, không có việc gì, nếu không có coi như xong. Lần sau Hà tiên sinh nếu là lại tìm đến loại này dược tài. Thuận tiện lời nói, lưu cho ta một chút chính là, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước, nói xong hiểu ngài tỷ xoay người bước nhanh rời đi. Lâm Vũ ngắm nhìn nàng bóng lưng, nhếch miệng lên cùng một chỗ hơi có thâm ý nụ cười. Gia Vinh, ngươi mới vừa rồi là lừa gạt hiểu ngài tỷ đúng không? Hướng tiệm lẩu lúc đi thời gian, Giang Nhan đột nhiên mở miệng nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi. Nàng biết rõ Lâm Vũ đối với túi kia ngũ linh tiên 10 phần quý giá. Tại như thế thời gian ngắn bên trong căn bản không có khả năng toàn bộ đều làm thành dược tề. Cho nên đoán được Lâm Vũ là không muốn mua cho hiểu ngài tỷ. Mặc dù trong nội tâm nàng buồn bực, thế nhưng cũng không có làm lấy hiểu ngài tỷ mặt nói thêm cái gì. Nàng tin tưởng Lâm Vũ làm như vậy tự có Lâm Vũ dụng ý Là nàng trước gạt ta, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, lừa ngươi. Giang Nhan không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, không thể a ta biết, nàng xác thực một mực tại vơ vét một chút Mỹ Dung dưỡng nhan bên trong dược tài. Ta không phải nói cái này, Lâm Vũ lắc đầu, có lẽ cái này ngũ linh tiên xác thực như hiểu ngài nói. Có bổ khí khử nhân tác dụng, vậy là ngươi nói cái gì? Giang Nhan vô cùng buồn bực hỏi, nàng bệnh, Lâm Vũ híp híp mắt. Ta có thể xác định, nàng bệnh gì đều không có, cái này cũng không nhất định, có thể là nàng chỗ nào đột nhiên không thoải mái đâu. Giang Nhan lắc đầu, phản bác, ngươi cũng là y sinh, biết đạo nhân thể tại không có bệnh tình tình huống phía dưới. Cũng có thể sẽ thụ ngoại giới ảnh hưởng xuất hiện không khỏe tình trạng. Nhan tỷ, ngươi không có phát hiện nàng đang tận lực tiếp cận ngươi sao? Lâm Vũ lắc đầu, Giang Nhan nói cũng đúng, thế nhưng hắn cảm giác sự tình không có Giang Nhan muốn đơn giản như vậy. Tận lực tiếp cận ta, chấm, Giang Nhan lập tức phủ định nói, lần đầu tiên là ta chủ động liên hệ nàng đâu. Lâm Vũ nhíu mày, nhớ tới cái kia hiểu ngài tỷ, hay là cảm giác có chút kỳ quái. Cẩn thận nói, dù sao ngươi nhớ kỹ, tại không có ta cùng đi tình huống dưới. Tốt nhất cách xa nàng chút, được, đều nghe ngươi, Hà đại thần y, Giang Nhan có chút bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ liếc mắt. Hoán giận nói, bất quá nàng cũng biết, Lâm Vũ kêu là nàng tốt, cho trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Nhan tỷ, nhanh, giúp ta nghe. Lâm Vũ lái xe thời điểm từ trước đến giờ đều là hai tay đỡ đem. Tập trung tinh thần, nhìn không chớp mắt, cho nên tại không có kết nối Bluetooth tình huống dưới. Hắn căn bản không có cách nào nghe. Giang Nhan nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Tiếp theo cầm điện thoại di động lên. Thấy là Lý Thiên Hủ điện thoại. Vội vàng tiếp, đồng thời mở miễn đề. Uy, Lý Đại ca, Giang Nhan a, Gia Vinh đâu? Gia Vinh có hay không tại a? Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ ngữ khí vội vàng hỏi. Hắn đang lái xe đâu? Ngươi nói là được, ai nha, Gia Vinh, ngươi có hay không cùng Quách Tổng liên lạc qua a? Lý Thiên Hủ vội vàng hỏi. Ai u, Lý Đại ca, hai ngày này bận bịu quên. Lâm Vũ trải qua hắn kiểu nói này, mới nhớ tới cái này gốc giả. Mấy ngày nay chỉ riêng vội vàng cho Hướng lão xứng khôi phục thể lực dược tề. Đều quên chuyện này, kỳ thực Lâm Vũ nội tâm biết rõ. Coi như hắn không liên hệ Quách Triệu Tông. Quách Triệu Tông tới thủ đô cũng khẳng định sẽ tới gặp hắn. Cho nên cú điện thoại này có đánh hay không đều như thế. Lý Thiên Hủ, vậy ngươi có biết hay không? Quách Triệu Tông ngày mai liền đến thủ đô rồi. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ lần nữa vội vàng nói. Không biết, hắn ngày mai liền đến a. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Có chút ngoài ý muốn nói ra. Xác định sao, Lý Thiên Hủ, uy, Lý Đại ca, ngươi đang nghe sao? Lâm Vũ gặp đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ trầm mặc không nói. Không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Gia Vinh, ta đột nhiên có chút đau đầu. Treo đi, Lý Thiên Hủ nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ quái nha, Quách Triệu Tông tới thủ đô thế nào cũng không có đánh với ta âm thanh chú ý đâu. Lâm Vũ phối hợp nhắc tới đường. Nói thật, đối với Quách Triệu Tông tới kinh sự tình, hắn thật đúng là không hề có một chút tin tức nào nghe được. Nội tâm cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thầm nghĩ không phải à, cái này Quách Triệu Tông tới thủ đô. Tối thiểu muốn cùng chính mình chào hỏi à. Hẳn là cái này Quách Triệu Tông cũng giống như Nghiêm Luân. Cũng thay đổi thành một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Người ta lớn như vậy cái phú hào. Tới đây vì sao phải cho ngươi chào hỏi à. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này tự hồ cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi mặc dù là cứu được người ta mệnh, nhưng cái kia cũng đều qua lâu như vậy. Hơn nữa người ta còn phân ngươi cổ phần, cũng không tính thiếu nợ ngươi cái gì. Lại nói, người ta ngày bình thường ngẫu nhiên không phải cũng ân cần thăm hỏi ngươi sao? Đã làm được rất tốt, cho nên a, ngươi cũng không thể đạo đức bắt cóc. Nhất định phải người ta tới thăm ngươi. Rốt cuộc người ta hiện tại đã là châu Á nhà giàu nhất. Có thể chỉ riêng những người lãnh đạo kia cái gì đều gặp không đến đâu. Lâm Vũ nghe được Giang Nhan lời này không khỏi nhẹ gật đầu. Đừng nói, Giang Nhan nói thật là có như vậy chút đạo lý. Bất quá nếu là thật như Giang Nhan nói, Quách Triệu Tông không tới gặp chính mình. Vậy Lâm Vũ thổi ra đi châu, coi như tự mình đánh mình cái tát. Ngày thứ hai đi tới y quán sau đó, Lâm Vũ nhớ tới chuyện này. Tùy tiện nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Quách Triệu Tông gọi điện thoại đi qua hỏi một chút. Hỏi cái này châu Á nhà giàu nhất có thể hay không hút chút thời gian nhìn một chút chính mình. Thế nhưng ra ngoài ý định là, hắn điện thoại còn không có thông qua đi. Quách Triệu Tông ngược lại là chủ động đánh tới. Lâm Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhanh lên đem điện thoại tiếp. Cười nói. Uy, Quách Tổng A, Hà Tiên Sinh, gần đây tốt chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Quách Triệu Tông có chút thanh âm hưng phấn. Mặc dù tiếng phổ thông hay là có dày đặc tiếng Quảng Đông khẩu âm. Thế nhưng so hai năm trước tốt hơn nhiều. Ngài bây giờ tại thủ đô sao, ở đây? Thế nào, ngươi tới thủ đô rồi? Lâm Vũ giả bộ như không biết rõ tình hình hỏi. Đúng, đúng, ta tới thủ đô nói chút chuyện. Quách Triệu Tông vội vàng nói, kỳ thực đoạn trước thời gian liền đã hoạch định xong, thế nhưng luôn luôn không dám nói cho ngài. sợ ta hành trình có biến cố, vạn nhất không đi được, lại để cho ngài cảm thấy ta người này không đáng tin cậy. Hiện tại ta đã tại thủ đô rồi, cho nên mới dám cho ngài gọi cú điện thoại này. Quách Triệu Tông cười ha hả nói ra, trong giọng nói cực điểm lấy lòng chi tình. Quách tổng khách khí, ngươi sớm một chút nói, ta cũng xong đi tiếp ngươi. Lâm Vũ hướng hắn khách khí nói, không cần, không cần, Hà tiên sinh, nào dám cực khổ ngài đại giá. Quách Triệu Tông cẩn thận nói, ngài hiện tại có được hay không? Thuận tiện nói ta liền đi bái phỏng ngài, nếu là không thuận tiện, ta liền chờ một chút, ngài lúc nào thuận tiện, chú ý ta một tiếng là được, tại nhìn thấy ngài trước đó, ta không hội kiến bất luận kẻ nào. Hắn trước khi tới, liền làm xong quyết định, cái thứ nhất muốn gặp chính là Lâm Vũ, có thời gian, có thời gian. Lâm Vũ nghe vậy vội vàng gật đầu, thực sự không nghĩ tới, qua lâu như vậy. Chính mình tại Quách Triệu Tông nội tâm địa vị hay là cao như vậy? Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua. Quách Triệu Tông nói xong tùy tiện cúp điện thoại. Lâm Vũ cầm điện thoại hơi chần chờ, liền cho Lý Thiên Hủ đánh qua. Hỏi hắn hiện tại có hay không thời gian, để cho hắn tới y quán một chuyến. Ai nha, Gia Vinh, ta không có thời gian à, ta đêm qua không thèm nghe ngươi nói nữa. Quách tổng hôm nay tới thủ đô sao? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phải nỗ lực cùng hắn gặp mặt một lần a, Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Cho nên ta hiện tại ngay tại hắn ngủ lại khách sạn chờ hắn đâu. Đây chính là ta thật vất vả hỏi thăm ra địa chỉ. Tại nhìn thấy lúc trước hắn, ta chỗ nào cũng không thể đi. Cách Trương